Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 628 Thiên tử phó thác. Thiên đạo liên minh chi này tinh nhuệ tiểu đội, do dẫn tiến làm Khương Hồng dẫn đội, tại Hắc Thủy Uyên tìm mấy tháng lâu, cuối cùng, bị bọn hắn tìm được biển sâu cống ngầm, bọn hắn mãnh liệt hoài nghi. Này tòa sâu không thấy đáy biển sâu cống ngầm tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Cái khác Hắc Thủy vực sâu biển lớn vực đáy biển đều là đất bằng. Rất khó giấu lại một tòa khổng lồ tiên cung thánh điện. Giang huynh, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tòa kia Phù Côn cung có lẽ liền ẩn núp ở bên trong. Này biển sâu cống ngầm bên trong ám lưu hung dũng, hấp lực cực lớn. Sợ là đi vào dễ dàng ra tới khó. Các ngươi người nào mang theo thật dài linh thừng thừng. Khương Hồng dò xét một thoáng dòng nước, phát hiện rãnh biển bên trong có vòng xoáy mạch nước ngầm. Không khỏi hỏi, ta mang theo. Trong đó một vị lão tổ theo trong túi chữ vật lấy ra một quyển thật dài, nhưng lại hết sức mảnh khảnh dây thừng. Đầu này linh thừng do tam giai linh tơ tằm chế thành, nhẹ nhàng vô cùng, mềm dẻo kiên cố, có thể tiếp nhận mấy trăm vạn cân cự lực, nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể đem hắn kéo đứt. Thiên đạo liên minh vốn là dùng tìm kiếm các nơi cơ duyên đầu mục trách nhiệm, thường xuyên cần bước chân đủ loại cổ quái kỳ lạ hiểm địa. Bọn hắn lần này tinh nhuệ tiểu đội chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đã sớm làm xong chui vào biển sâu chuẩn bị. Trong đội ngũ, một người trung niên lão tổ mặc vào một kiện tứ giai màu lam thủy hệ pháp y, trong miệng ngậm lấy một viên tứ giai tích thủy linh châu, toàn thân trên dưới trang bị đủ loại thủy hệ trang bị cùng pháp bảo. Sau đó, hắn mới đưa linh thừng thừng thắt ở bên hông, hướng biển sâu cống ngầm nhảy xuống. Hắn là thủy hệ tu sĩ. Chi tiểu đội này các vị lão tổ bên trong tinh thông nhất thủy tính, có thể tại Bắc Minh chi hải trong nước thời gian dài lưu lại, trọn vẹn qua nửa ngày. Tên kia lão tổ soạt toát ra mặt nước, toàn thân run lẩy bẩy, bờ môi tái nhợt không chút máu, vịn linh thừng theo biển sâu cống ngầm bên trong bơi ra tới. Vương huynh, tình huống như thế nào? Mặt khác các lão tổ vội vàng cấp hắn một bình liệt tử hỏa hệ pháp y chống lạnh, đồng thời vội vàng hỏi. Tên kia lão tổ bọc lấy một thân thật dày hỏa hệ yêu áo ra, uống từng ngụm lớn lấy liệt tử, qua một hồi lâu mới chậm tới, trên mặt nhiều một chút huyết sắc. Hắn mang theo kinh hỉ cùng hoảng hốt, lòng còn sợ hãi nói ra, tìm được. Liền tại bên trong, này biển sâu cống ngầm dưới đáy có một tòa hơn vạn dặm âm dương bát quái đại trận. Hắc thủy cùng nước sạch vờn quanh, Phù Côn cung đang ở này âm dương đại trận thanh thủy trong mắt trận. Thế nhưng, Phù Côn cung lồng phòng ngự quá cường đại, thực lực của ta vậy mà vô phương thương hắn chút nào. Cũng không phá được đại trận kia, chỉ có thể ra tới. Các vị các lão tổ nghe xong, đều là khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, ý vị này, bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào Phù Côn cung bên trong. Phù Côn cung chưa xuất thế, mặc dù bọn hắn đã so mặt khác các lão tổ vượt lên trước một bước, phát hiện Phù Côn cung, nhưng không cách nào bởi vậy chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hướng Thương Minh chủ bẩm báo nơi này tình huống, xem hắn có biện pháp nào. Khương Hồng nói ra, xa xôi thông thiên hoàng triều, hoàng cung, thiên tử Cơ Tân, cùng thái giám tổng quản Tôn Bảo. Tại cách đó không xa nhìn tế đàn, cô độc quạnh quẽ, cao cao đứng vững dưới ánh trăng tế đàn. Dưới ánh trăng có vẻ hơi thê lương, Thanh Linh Nhi ngồi một mình tế đàn bên trên. Trong lòng có chút bi thương, lại không muốn tại tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên biểu lộ ra. Lần này vẻn vẹn cách nửa năm, thiên tử Cơ Tân liền nhường Thanh Linh Nhi lần nữa leo lên tế đàn. thi triển thiên phú thần thông, thiên diễn thuật. Thiên diễn thuật dự đoán tương lai, có thể phá thiên cơ, thần diệu vô tận, nhưng đây là cần phải bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới. Mỗi một lần thi triển, nàng đều sẽ giảm thọ, hao tổn ít nhất 1 năm thọ nguyên, nếu như là dò xét trọng đại thiên cơ, thậm chí hao tổn sẽ càng nghiêm trọng hơn, mấy chục năm cũng có khả năng. Dĩ vãng, Thanh Linh Nhi nhiều nhất mấy năm thi triển 1 lần. Thế nhưng hiện tại, cách hóa thần cơ duyên xuất thế càng ngày càng gần, nàng thi triển số lần cũng càng thêm thường xuyên dâng lên. 1 năm, thậm chí nửa năm, Thanh Linh Nhi mặc dù không nguyện ý để cho mình giảm thọ, thiên tử có mệnh lệnh, nàng lại cũng không thể không làm như thế. Thanh Linh Nhi một thân đoan trang hoa phục, xinh đẹp, cao quý mà lạnh lùng, ngồi một mình ở tế đàn bên trên, thu lại chua xót tâm tình. Qua lâu, nàng một đôi trong veo linh động cáo trong mắt, lóe lên vô số mảnh vỡ hình ảnh. Bỗng nhiên, những hình ảnh kia rõ ràng lên, mơ hồ rõ ràng, tòa kia bị tiên vụ bao phủ tiên cung thánh điện, biển bài nổi lên hiện 3 cái cổ lão chữ viết, 3 chữ này dấu vết, rồng bay phượng múa, như thiên uy hiển hiện, tựa hồ là hóa thần tu sĩ tự mình dùng kiếm khắc thành, khiến cho người nhìn một cái, liền lòng sinh mãnh liệt rung động. Phù Côn Cung, Thanh Linh Nhi sắc mặt đại biến, thấy càng rõ ràng, mang ý nghĩa hóa thần cơ duyên xuất thế, càng ngày càng gần, nàng thế mà có thể đem trực tiếp thấy rõ ràng tất cả chữ viết, thậm chí liền trong đó ý vị, cái kia mang ý nghĩa, đã có người tìm được này tòa tiên cung thánh điện, bệ hạ, tòa kia tiên cung thánh điện, lại có thể là Phù Côn Cung, chữ viết như thế rõ ràng, xem ra Phù Côn Cung tức sắp xuất thế rồi. Thanh Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng, hướng cách đó không xa thiên tử Cơ Tân nói ra, nàng sống lâu hoàng cung, đối cơ thị hiểu rõ rất nhiều, Phù Côn Cung ý vị như thế nào nàng lại rõ ràng cũng bất quá. Đó là sơ đại thiên tử mộ cung, không có người nào so thông thiên hoàng triều hoàng thất thiên tử hiểu rõ hơn Phù Côn Cung. Phù Côn Cung, có đúng không? Thiên tử Cơ Tân cặp kia vẫn đục trong đôi mắt, lóe lên một vệt tinh quang, hắn mặt không thay đổi khuôn mặt, cuối cùng lộ ra một vệt vui sướng ý cười, lại có thể là Phù Côn Cung, đây là thái tổ tại trong cõi U Minh phù hộ ta Cơ Tân a. Bất hiếu tử tôn Cơ Tân, chắc chắn thu hồi hóa thần cơ duyên, Cơ Tân ngang đầu cười ha ha, cơ hồ nước mắt đều nhanh bật cười. Thiên hạ lão tổ, vô số cơ quan tính toán, nhưng cũng so ra kém trời trợ giúp hắn Cơ Tân a. Người khác không biết Phù Côn Cung hung hiểm, bên trong có gì cơ quan bẫy dập, trận pháp bố trí, thế nhưng hắn lại biết Phù Côn Cung, này là năm đó sơ đại thiên tử tự mình thiết kế mộ cung. Lưu lại chỉ có 1 phần tuyệt mật bản vẽ, giấu trong cung. Phù Côn Cung chưa xuất thế thì cũng thôi đi. Một khi xuất thế, ai có thể so đến được hắn. Lần này hóa thần cơ duyên tranh đoạt, hắn đem chiếm hết ưu thế. Xem ai còn có thể từ trong tay của hắn đem này cái cọc hóa thần cơ duyên cướp đi. Tôn Bảo cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hóa thần cơ duyên cuối cùng ra tới, cùng bọn hắn cũng càng ngày càng gần. Ho khan. Đột nhiên, thiên tử Cơ Tân mãnh liệt ho ra máu, phun ra một miệng lớn đen nhánh chi huyết, hắn đầu đầy mái tóc dài màu xám, đã biến thành màu trắng, hắn mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ đứng không vững. Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Tôn Bảo đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng trợ giúp Cơ Tân. Ở một bên côn ghế dựa bảo tọa ngồi xuống, Thanh Linh Nhi thấy thế, cũng vội vã theo dưới tế đàn đến, lo lắng mắt chỉ nhìn Cơ Tân. Cơ Tân sụi lơ ngồi tại bảo tọa bên trên, thở phì phò, sắc mặt đau thương, nhìn xem hai người, phiền muộn nói, Linh Nhi, Tôn Bảo, chấm thân thể này sắp không được, xem ra chồng đỡ không được một ít năm, hai người các ngươi là chấm duy nhất có thể tín nhiệm, hai người các ngươi hợp lại, mang lên Trung Thái Giám cùng Thanh Khâu Hồ Bộ tất cả lực lượng. Đi Bắc Minh chi hải Hắc Thủy Uyên, Phù Côn Cung liền chôn giấu tại Hắc Thủy Uyên chỗ sâu nhất dưới biển sâu. Làm chấm thu hồi cái kia hóa thần cơ duyên. Chấm tính mệnh, liền nắm giao cho các ngươi. Chấm như đạp vào cảnh giới hóa thần, phá không đạp hư ngày, tìm cách mang các ngươi cùng đi. Vâng, bệ hạ, thần nhất định đem hóa thần cơ duyên thu hồi lại, dâng cho bệ hạ. Tôn Bảo quỳ mọp xuống đất bên trên, gào khóc, vâng, bệ hạ. Thanh Linh Nhi cũng là thúc giục nước mắt nói, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, dập đầu bái biệt thiên tử cơ tân, mang lên hoàng cung Trung Thái Giám lão tổ cùng Thanh Khâu Hồ Bộ các lão tổ. Vội vàng chạy tới Bắc Minh chi hải Hắc Thủy Uyên, tìm kiếm Phù Côn Cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục